Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1943, cuối cùng 10 giây, Trảm Tinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, Tín Lăng xuất hiện một cái chớp mắt, trường kiếm hạ xuống nháy mắt, cái kia đạo thứ hai bàn tay, xoẹt một tiếng, trực tiếp theo bên trong xé rách. Ha ha ha, không sai, Tô Hàn cũng không vì vậy mà cảm thấy bất mãn, ngược lại là cười to nói. Dùng thân hóa kiếm. Lấy kiếm là giả, không tệ, không tệ. Người nhìn ra được, Tín Lăng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, trong thần sắc, lần thứ nhất có kinh ngạc. Ta có một người bạn, lúc trước giống như ngươi. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, Tín Lăng nhíu mày, chợt buông ra, không nói nữa. Cái kia cuối cùng hai đạo bàn tay, không còn dừng lại, cũng không phải một đạo, mà là hai đạo cùng một chỗ, hướng thẳng đến Tín Lăng đập đi qua. Tô Hàn nói qua. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, mà Tín Lăng cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Này khổng lồ dưới áp lực, liền xem như hắn, cũng không thể không hít một hơi thật sâu, sát lục kiếm đạo thức thứ tư thi triển. Sát lục kiếm đạo thức thứ tư, gần cùng chậm, hưu, trường kiếm hạ xuống, so với trước nhanh rất nhiều, đám người chỉ có thể thấy có một vệt huyết hồng hào quang lướt qua, thậm chí liền Tín Lăng thân ảnh, giờ khắc này đều nhìn không rõ. Sau đó, xoẹt, đạo thứ ba bàn tay bị xé nứt, hóa thành hư vô. Đến đạo thứ tư bàn tay thời điểm, trường kiếm kia cùng Tín Lăng thân ảnh, vậy mà lại là chậm lại. Chậm muốn chết, phảng phất nếu là bị thả chậm vô số lần tốc độ. Mà bốn phía những thiên đó kêu lại là kinh hãi thấy, không chỉ là Tín Lăng cùng trường kiếm tốc độ chậm, bàn tay kia. Một dạng cũng chậm, này loại chậm, cùng lúc trước nhanh, tạo thành một loại mãnh liệt so sánh. Khiến cho người cảm giác vô cùng khó chịu. Giống như là ăn cái gì, rõ ràng đã tiến nhập ít hầu, nhưng thẻ ở nơi đó, liền là nuốt không trôi một dạng. Tại đây loại cực chậm phía dưới, thời gian giống như cũng biến thành chậm rất nhiều, cũng không biết đến cùng là một cái chớp mắt, vẫn là một phút đồng hồ, lại hoặc là một canh giờ. Xoẹt, cho đến một đoạn thời khắc, đạo thứ tư bàn tay tiếng xé rách, truyền ra sau khi đến, hết thảy mọi người, phương mới thanh tỉnh lại. Này khốn long, cũng bị hắn xé nát, kiếm đạo thần tử, đơn giản quá mạnh, nếu không có cửu ảnh công tử áp chế, vậy cái này Tín Lăng, rất có thể liền là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không, còn có cái kia đệ nhị công tử Tần Thiên Minh, có liên quan tới hắn truyền thuyết cũng không ít, nhưng thực sự được gặp hắn thực lực, lại là rất ít. Rất nhiều nghị luận phía dưới, vạn chúng chú mục phía dưới. Tín Lăng thân ảnh, tự kiềm chế chú ở trong rút khỏi. Giờ phút này lại nhìn đi, hắn trên trán đều là mồ hôi, áo giáp phía dưới thân ảnh, đã là da bọc xương. Thế nào, còn có hai cái cấm chú, không thử một chút rồi. Tô Hàn hỏi, không được, Tín Lăng lắc đầu, này sát lục kiếm đạo, ta chỉ nghiên cứu đến thức thứ tư, nhưng ta có lòng tin, thức thứ năm sáng tạo ra thời điểm, tất nhiên có khả năng tùy tiện xé nát ngươi tiếp theo cái cấm chú. Đi, Tô Hàn nhướng mày. Dùng thọ nguyên tới sông làm kiếm hồn, dùng sinh mệnh tới sông làm kiếm uy, dùng huyết dịch tới sông làm thân kiếm. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, hoàn toàn liền là tại quấy rối. Tín Lăng sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi. Chỉ giáo cho, ta như độc thủ, chảm ngươi thân kiếm, liền là chảm dòng máu của ngươi. Chảm ngươi kiếm uy, liền là chảm ngươi sinh mệnh. Chảm ngươi kiếm hồn, liền là chảm ngươi thọ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hừ lạnh nói, chuyên chú vào kiếm, nghiên cứu tại kiếm, ngươi là kiếm đạo thiên tài, điểm này ta thừa nhận. Nhưng ngươi hết thảy làm ra, quá mức hoang đường, người khác nếu có thể chặt đứt ngươi trường kiếm, liền có thể chém giết ngươi người này. Tín Lăng trầm mặc xuống, sau một lát, hắn ôm quyền nói, cửu ảnh công tử, quả nhiên bất phàm. Hôm nay giáo huấn, Tín Lăng ghi nhớ trong lòng, dứt lời, hắn thân ảnh lấp lánh. Thối lui đến giữa đám người. Còn có ai dự định tới thử một lần? Tô Hàn tầm mắt lần nữa theo giữa sân quét qua, khóe miệng mà nhấc lên, thản nhiên nói. Chỉ có 3 phút, Tô Bát Lưu, ngươi liền cần phải đem chúng ta đế vương lệnh toàn bộ cầm đi không được. Đúng, ngươi đế vương lệnh số lượng, đầy đủ nhường ngươi chống đỡ đến giai đoạn thứ hai hạng nhất. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm người không thể quá tham lam, không sai biệt lắm là được rồi, đừng quá mức. Đám người mở miệng, như trước vẫn là không bỏ được. Tô Hàn lẳng lặng đứng ở nơi đó, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phì cũng đình chỉ chiến đấu, về tới Tô Hàn bên cạnh. 2 phút, bất chi bất giác trôi qua. Còn có 1 phút đồng hồ, Tô Hàn bình thản nói. Cuối cùng 10 giây, ta hội dùng trảm tinh, đưa ngươi chờ đế vương lệnh đều lấy tới. Cũng để cho các ngươi nhìn một chút, trảm tinh uy lực chân chính. Ta sẽ không phế bỏ tu vi của các ngươi, cũng sẽ không sụp đổ thân thể của các ngươi. Nhưng các ngươi như bản thân bị trọng thương, đừng trách Tô Mỗ ra tay quá nặng. Giờ phút này đem đế vương lệnh giao ra, đều có thể bình yên vô sự, đối với bất kỳ người nào đều tốt. Các ngươi như thế nào cảm thấy? Đánh giám, chúng ta ra không được, ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Tham lam ra hỏa, ngươi làm như thế, không có kết cục tốt. Đám người ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi hô hào. Xem các ngươi, tùy tiện bắt được một cái, đều là danh chấn hạ đẳng tinh vực thiên kiêu. Lăng Tiếu khinh thường nói, nhìn lại các ngươi giờ phút này, tựa như là đang chửi đồng bát phủ, ta theo trên người của các ngươi. Thật nhìn không ra chút điểm thiên kiêu dáng vẻ. Thời gian tại chuyển rời, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Vẫn như cũ là không người muốn ý nắm đế vương lệnh cho giao ra. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đã đâm lao phải theo lao, là đứng tại trên một sợi thừng châu chấu. Như thật sự có người tự động thỏa hiệp, đem đế vương lệnh cho giao ra, sẽ bị người khác cho thoá mà không nói, sau khi ra ngoài, cũng nhất định sẽ tiếp nhận tông môn chỉ trích. Làm thiên kiêu, bọn hắn quyết không thể chịu đựng loại chuyện như vậy xuất hiện. Cho nên, bọn hắn đều có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tại thời khắc cuối cùng, cùng nhau ra tay, hình thành hợp thể lực lượng, đối kháng cái kia kinh người nhất khủng bố đao mang. Trảm tinh, bất luận cái gì người đều có thể nhìn ra, đao mang này trảm tinh, tuyệt đối là Tô Hàn thi triển tứ đại cấm chú bên trong, đáng sợ nhất. So sánh cùng nhau. Thậm chí cái kia có lấy 4 đạo bàn tay khốn long, đều không tính là cái gì. Còn có 20 giây, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, 15 giây, 13 giây, 10 giây, làm 2 chữ cuối cùng hạ xuống nháy mắt. Tô Hàn mắt sáng lên, thần niệm phun trào, vẫn luôn treo trong hư không khủng bố đao mang, lập tức chém xuống. Chung nhau ra tay, đem đao mang này đứt đoạn, có không ít thần tử cùng công tử đều tại đây cắt ra khẩu. Rầm rầm rầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô tận công kích, không có chút nào ẩn giấu, tất cả đều triển khai bọn hắn mạnh nhất thực lực. Từ phía chân trời nhìn lại, cái kia từng đạo ánh sáng, liền như là thần hà, lộng lẫy đến cực điểm, trong đó ẩn chứa uy lực cùng uy áp, càng là cường hãn không được. Trảm tinh, Tô Hàn mắt sáng lên, thanh âm ví như thiên thần, dẫn động tiếng sấm vang rền. Oanh, vạn trượng đao mang. Trong nháy mắt này, tại vô số người vô cùng lo sợ ở trong. Nháy mắt hạ xuống, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.